Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Glow Beta bắt đầu. Cái này toán xong việc ngao. Lâm Y Y miễn cưỡng phấn khởi lên tinh thần, cầm thượng truyền, sao upload, video cái khác tin tức đều lấp hảo. Điểm hạ xuống đúng giờ tuyên bố, toàn bộ quá trình toàn bộ thu thập đủ boss, độc thân chó. Chết 2 lần, nội dung cốt truyện hướng tiến công chiếm đóng tập hợp. Đệ 15P, cái cuối cùng kết cục rốt cục tới đánh xong. Có thể bổ một cái, đã hoàn tất nhãn hiệu. Lâm Y Y hô khẩu khí. Cả người như là rút sạch xương cốt đồng dạng co quắp ở trên cái ghế. Kế tiếp xa hố mở cái gì nha? Cánh đồng tuyết, cái kia còn phải mấy hôm mới đem bán a. Hơn nữa đây cũng không phải là ta phong cách a. Trực tiếp vui đùa một chút ngược lại là coi như cũng được. Nếu không cầm quỷ khóc năm xa hố lấp sao. Nghề nghiệp là của nàng một vị máy rời khu trò chơi toàn chức ấp chủ. Tạm thời toán là có chút danh tiếng khí. Mặc dù là nữ tính người chơi. Nhưng kỹ thuật của nàng lại vô cùng sắc bén. Đấu pháp cuồng bạo. Lấy mãng. Cấp tiến cùng phản ứng nhanh lấy sưng. Bởi vì muốn tốt cho kỹ thuật đây là yếu tố chủ yếu nhất. Còn có tính cách không chút nào chế tạo, thường xuyên ở trong trò chơi phát ra giống như ma vật cao âm gào thét cùng sát chén đĩa phóng đãng. Tiếng cười, mà tại an tĩnh lại thời điểm, thanh âm của nàng cũng được xưng tụng là ôn nhu lại điềm đạm nho nhã. Bởi vì loại này tinh phân đồng dạng đặc tính, Lâm Y Y cũng bởi vậy hấp dẫn đến một đám là lạ fan hâm mộ. Nhìn xem, trước mắt tốc độ 3.7ms. Còn thừa thời gian 47:12 tin tức. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Coi như cũng được a. Sẽ không chờ quá lâu. Điểm xét duyệt thông đạo rất thông. Còn là đều xét duyệt thông qua ngủ tiếp a. Nghĩ như vậy. Lâm Y Y ngẩng đầu nhìn nhãn đồng hồ treo trên tường. Phát hiện kim đồng hồ cùng kim phút vừa vặn đan chéo cùng một chỗ. Không giờ linh phân. Đây cũng chính là nói. Đều xét duyệt hoàn tất, thời gian cũng không đến được một chút. Nguyên bản chia cắt video thời điểm, nàng cảm giác vô cùng mỏi mệt lại muốn ngủ. Có thể công tác sau khi hoàn thành, nàng thoáng cái lại tinh thần lại. Điểm ngủ, đó chính là nhận thua. Đối với chính mình tuổi trẻ lại vừa cứng lãng thân thể nhận thua. Còn sớm, Lâm Y Y bình tĩnh mở ra di động. Không bằng nhìn một chút hôm nay đổi mới tiểu thuyết trước. Ồ, đây là cái gì? Nàng khẽ di một tiếng. Chú ý tới di động trên mặt bàn chẳng biết lúc nào nhiều một cái app. Tên gọi của nó, Mê Vụ Đại Lục. Bìa mặt là một cái tóc đen mắt xanh. Biểu tình lãnh đạm khả ái nam hài ảnh chân dung. T, đây cũng là cái nào thiếu đạo đức bẫy ra tay du trộm nhân ra CG. Lâm Y Y nhịn không được độc miệng nói. Như là loại này gọn gàng dứt khoát tính mũi nhọn thích đưa lên tiên phát. Ta căn bản không. Ngoặc kép chấm chấm. Pháp cự tuyệt. Nàng không chút do dự ấn mở app. Có chút ngoài dự liệu chính là. Trò chơi này ưu hóa làm không tệ. Tối thiểu tốc độ phản ứng vô cùng nhanh. Ấn mở trong chớp mắt. Liền bắt đầu phát ra một đoạn dị thường chân thật mà hoa lệ video. Lâm Y Y suýt nữa cho rằng. Đây có phải hay không gần nhất cái nào nàng chưa có xem châu bò điện ảnh ra tay du các ngươi là. Người nào, một cái khuôn mặt thanh lãnh, nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi quý tộc nam hay tại thời khắc mấu chốt phát ra thanh âm uy. Nghiêm, tuy nghe không hiểu đây là đâu loại ngôn ngữ, nhưng khá tốt phía dưới nhãn hiệu phụ đề. Leon, đại nhân, Leon, Coleman, chúng ta tới tự Rosburg. Cái kia tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, cường đạo, vi vi cung lấy eo phát ra bén nhọn thanh âm, trong mắt của hắn toát ra đắc ý thần sắc, bắt lấy bọn họ, một tên cũng không để lại tại bất nghĩa cướp bóc trước mặt. Tuổi nhỏ lĩnh chủ thần sắc kiên nghị rút ra tinh xảo đoàn kiếm, không biết sợ hãi cao cao dơ lên, cuối cùng, hình ảnh định dạng tại cái kia tràn ngập sát ý băng lam sắc hai mắt. Cùng với dơ lên trên lưỡi kiếm lộ ra một vòng thần quang. Nắng sớm, hắn âm vang hữu lực làm ra cuối cùng trả lời. Thanh âm kia non nớt lại uy nghiêm. đủ để cấp nhân lấy lòng tin cùng lực lượng. Chết hay sống không cần lo. Sau một khắc, hình ảnh lập tức im bặt. Có đạo giống như hy vọng thần quang. Nắng sớm, đột nhiên bắt đầu khuếch tán, trải rộng cả cái màn ảnh. Sau đó Lâm Y Y đột nhiên cảm giác chính mình ấn ở trên màn hình tay. Tựa hồ thấu tiến vào. Sau một khắc, nàng cảm thấy ý thức của mình đột nhiên sa vào đến một mảnh thuần trắng trong thế giới. Phảng phất lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng hạ xuống. Nàng cảm thấy một hồi cực mãnh liệt sờn tóc gáy. Giống như đang ở trong mộng rơi xuống vách núi. Mà, nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Phát hiện chung quanh là một cái ngưng kết thế giới. Nàng mặc trên người kiên cố mà mộc mạc giáp ra. Trong tay dẫn theo sắc bén mà có chút trầm trọng thiết kiếm. Ta xuyên qua. Trong nội tâm nàng cả kinh. Sử dụng kiếm nhận phản quang chiếu vào xung quanh thấp thoáng có thể thấy ánh lửa. Miễn cưỡng thấy được mặt của mình. Mặt của đúng là mình. Giống như đúc. Nhưng với tư cách là một cái gầy chỗ ở. Lâm Y Y đối với khí lực của mình là có bước đếm được. Nàng có thể xác nhận thanh kiếm này sức nặng. Càng vì vậy mà rõ ràng biết loại này kiếm là nàng khẳng định vô pháp dễ dàng như thế huy vũ. Mà, trước mắt nàng giống như nước gợn nhộn nhạo. Hiện ra một mặt rơi xuống đất kính. Trên gương lại là một mảnh hắc ám. Chỉ có một hàng chữ. Mời làm ngài trò chơi nhân vật mệnh danh. Cảnh cáo. Tên này chữ một khi xác nhận. Không thể đổi. Này đặc biệt là cái gì hắc khoa kỹ. Lâm Y Y nhịn không được phát nổ nói tục. Người ngoài hành tinh làm trò chơi sao? Mấu chốt nhất chính là. Người đặc biệt chưa cho ta bàn phím ta làm sao đưa vào a. Nàng do dự một hồi. Tính thăm dò đáp. Nhất. Đây là nàng thường dùng nickname. Cũng là nàng up tài khoản. Mà trước mắt nàng màn sáng cũng lập tức đổi mới ký tự. Nhất, có hay không xác nhận? Ngoặc kép chấm chấm, thậm chí ngay cả cùng âm lời có thể phân biệt à? Lâm Y Y toái toái nhớ kỹ. Đưa tay điểm hạ xuống, xác nhận khóa. Kia cái gương lại lần nữa nổi lên một hồi sóng nước. Mà hiện ra thuộc tính của nàng mô phỏng. ID, nhất, nhân loại, nữ tính, đẳng cấp 5 khỏe mạnh độ. 100% thuộc tính, lực lượng 6, nhanh nhẹn 6, thể chất 6, cảm giác 5, ý chí 5 tự do, điểm thuộc tính, 2 công cộng kinh nghiệm, không nhậm chức vừa xem kiếm sĩ LV5, cơ sở kiếm thuật LV1, chống đỡ LV1, công kích LV1, một kích toàn lực LV1, tự do điểm kỹ năng 1, xin xác nhận chính mình mới bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép chấm chấm. Tự do độ không cao lắm bộ dáng. Nàng lầm bầm, bởi vì tại trước mắt nàng, nàng mặc dù có 2 điểm tự do thuộc tính, nhưng chỉ có lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất 3 hạng đằng sau có cái kia sáng lên dấu cộng. Nàng do dự một chút, vẫn là tại lực lượng cùng nhanh nhẹn thượng từng người phân phối một chút. Tuy nàng biết, gặp chuyện bất quyết trước tăng máu luôn là tối ổn lựa chọn. Nhưng nàng cũng không thích bị động như vậy. Hơn nữa từ nơi này mới bắt đầu thuộc tính bề ngoài đến xem. Điểm thuộc tính hẳn là rất quý trọng đồ vật. Không thể đơn giản lãng phí. Nếu như không phải là lo lắng cho mình này 6 điểm lực lượng có thể sẽ bị người áp chế. Nàng thậm chí muốn đem điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở trên nhanh nhẹn. Kỹ năng, tiền cái gì nha? Lâm Y Y có chút do dự. Có lẽ là bởi vì vừa mới đánh xong không lâu sau, độc thân chó. Chết 2 lần, ảnh hưởng. Nàng ma xui quỷ khiến điểm hạ chống đỡ. Mà trước mắt sóng nước lại lần nữa tiêu thất. Lần nữa hiện ra chính là chính nàng hơn nữa là tố nhan trạng thái. Mời đến đi một ít rất nhỏ điều chỉnh. Cảnh cáo, chỉ có thể điểm tô cho đẹp. Tối cao điểm tô cho đẹp biên độ không phải vượt qua 50%. Có thể điểm tô cho đẹp. Người như thế nào phán đoán cái gì gọi là điểm tô cho đẹp? Lâm Y Y trong nội tâm tuy hiện ra mãnh liệt muốn cuồng niết một hồi cổ thần mặt ý nghĩ. Nhưng nàng xem nhìn trong gương mặt của mình. Cuối cùng vẫn là sợ rồi. Được rồi. Vạn nhất không thể rút về nha. Nàng suy tư thật lâu. Đem làn da hơi đẹp trắng nhợt. Sau đó đem cơ ngực kéo lớn hơn 2 cái hiệu. sau đó lại chiếu vào mình bình thường trang điểm hiệu quả tiến hành một ít rất nhỏ điều chỉnh. Ngoài ý muốn phát hiện điểm tô cho đẹp mảnh cư nhiên dâng đi lên 25% không đến. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi. Nàng có chút vẫn chưa thỏa mãn kết thúc niết mặt. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân còn là nàng cấp thiết muốn biết nội dung trò chơi là như thế nào. Lại lần nữa điểm kích, ấn vào, xác nhận, trên gương hiện ra chính là nhất đoạn văn. Đây là rất trọng yếu dẫn vào nội dung cốt truyện. Lâm Y Y lập tức tập trung tinh thần, nhìn kỹ lại, cho dù là Jiren bá tước, cũng không giữ được hắn con nhỏ nhất John Hoan. Jiren tánh mạng, có lẽ John Hoan bị đẩy đi đến nhất xa xôi Bắc Hải lĩnh. Chính là hắn con trai của vì chính mình dưới chôn một mảnh cuối cùng đường lui. Đoạn văn này phía dưới là một chương thảo vẽ phong cách mặt của Trung Kỳ. Nhưng John Hoan, Jiren cũng không cam chịu số phận. Hắn quyết định tại đây rét lạnh biên cảnh, khai thác thuộc về một phần của mình sự nghiệp. Hình ảnh kế tiếp cải biến, biến hóa hơi bị trước trên điện thoại di động CG một giây sau cùng cái kia tuổi nhỏ lĩnh chủ nhắc. Tới kiếm tới hình ảnh, các ngươi là hắn sở tín nhiệm, được kiêu ngạo hộ vệ trung thành. Tại hạ thuyền thì nhận được John Hoan mệnh lệnh, đi đến Lâm Biên thành trấn siêu tập tin tức. Thật đáng tiếc chính là, các ngươi cũng không có tìm được đầu mối gì. Hình ảnh biến thành một cái giới chỉ tố miêu. Mà hiện giờ, các ngươi ý định đông lạnh nước cảng, hướng John Hoan thiếu gia phục mệnh. Nhưng ở cự ly thành trấn không đến 3 cây số địa phương, các ngươi lại phát hiện một nhóm người đang mai phục tại nơi này. Các ngươi rất nhanh nhận ra, những người này đều là Rosburg tử tước tư binh, mang theo nguy hiểm, hắc hỏa, ý định mưu giết các ngươi lĩnh chủ, đồ sát người nơi này dân. Đoạn văn này phía dưới ngược lại là không có xứng đồ. Nhưng theo Lâm Y Y xem hết đoạn văn này, tấm gương lại bắt đầu kế tiếp chậm rãi biến mất, thế giới xung quanh dần dần trở nên chân thật. Định dạng ở thời gian chậm chạp lưu động, Lâm Y Y rất nhanh chú ý tới. Trước người có mấy cái tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt, người cầm trong tay hung khí, mai phục tại không ánh sáng khu vực, mà bọn họ tựa hồ không nhìn thấy chính mình. Trước mắt của nàng cuối cùng nổi lên một nhóm huyết hồng sắc chữ. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Đã đạt được nhiệm vụ chính tuyến. Hắc hỏa chi kiếp khó. Nhiệm vụ nhu cầu. Trong vòng 30 phút giết sạch sở hữu Rosburg tư quân. 0-114. Phá hủy hoặc khống chế sở hữu hắc hỏa. 0-50. Đặc thù nhu cầu 1. Cộng 2 không đánh giá. Tại một lần bất tử vong dưới tình huống hoàn thành nhiệm vụ. 0-1. Đặc thù nhu cầu 2. Cộng 4 không đánh giá. Toàn bộ hành trình không tổn thương. 0-1. Đặc thù nhu cầu 3. Cộng 4 không đánh giá. Ít nhất đơn độc đánh chết 3 vị địch nhân. 0-3. Tại Lâm Y Y thấy rõ nhiệm vụ nhu cầu, những chữ này màn toàn bộ tiêu tán. Nàng đột nhiên nghe thấy thanh âm. Làn da cảm nhận được phong lưu động. Thậm chí nghe thấy được kia gay mũi mùi. Này đặc biệt rốt cuộc là trò chơi gì? Nàng trong đầu không biết bao nhiêu lần lặp lại những lời này. Nhưng nàng cũng không có độc miệng lên tiếng. Mà là tại phía trước hai người hoàn toàn không có chú ý tới mình nơi này lúc trước. Không tiếng động rút ra trong vỏ chi kiếm. Giống như nàng đã chìm đắm kiếm thuật mười mấy năm đồng dạng. Thành thạo mà trầm ổn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.